Ta là một tên trộm. Chương 37, trung cực chuyển chức 1, góc truyện audio.com. Cho ta xin lỗi, trên mặt Tiểu Thiên mất đi một phần hoang dã hơn một phần trầm ổn. Mộ Dung Tiểu Thiên cũng hiểu ra, sinh mệnh trong, vận mệnh, cũng đáng để coi trọng. Từ trước đến giờ hắn không cho là như vậy nhưng hiện tại thì khác, ta không biết ta có thể oai phong như Đoàn Phong Vân hay không. Nhưng có thể cam đoan, ta sẽ bảo vệ tính mạng của cậu như bảo vệ chính mình. Mộ Dung Tiểu Thiên xem xét kỹ lưỡng vết thương trên thân gã lùn, nếu cậu có thể đi thì hãy đứng lên. Còn không thì ta sẽ cõng, không cần đâu. Chủ công, gã lùn rõ ràng đang kích động. Mộ Dung Tiểu Thiên cười thản nhiên. Hai người cùng đi xuống núi, ếch, tiếng kêu như lợn chọc tiết của gã lùn vang dội, chủ công. Sao anh lại đặt tên cho ta là Võ Đại? Tên yếu đuối Võ Đại Lang bán bánh sao so được với ta? Chấm, chú thích, Võ Đại Lang, nhân vật trong Thủy Hử cùng Kim Bình Mai. Cả hai chuyện gã đều này lùn tịt, bán bánh, người rất yếu đuối hay bị bắt nạt, bị khắm sừng và chết trong tay cô vợ. Mộ Dung Tiểu Thiên cười quái dị, o không ô trời trong mây tạnh. Ánh mặt trời chiếu xuống dạng núi xanh giống như dùng thứ nước sơn mặc lục để gột rửa vậy. Sương trắng uyển chuyển vờn quanh đỉnh núi dưới ánh sáng bảy màu thế giới này càng thêm tươi đẹp. Tràn đầy sức sống, một sự bắt đầu mới tinh. O không ô Tiểu Thiên mang theo anh hùng Võ Đại quay trở về chỗ chặt cây. Nhìn xuống phần việc còn dang dở của Bạch Vân hắn không khỏi hụt hẫng. Thu lấy đống dây bện cùng cây gỗ hai người háo hức chạy về hang ổ huyết lang. Phải lấy hạt châu kia về là tốt nhất, có sự trợ giúp của Võ Đại thông minh, công việc của Mộ Dung Tiểu Thiên thuận lợi không ít, tuy vậy, cái thang cũng phải mất cả buổi sáng mới làm xong. Mệt gần chết, mồ hôi đầy đầu, người chơi ta là một tên trộm tự nghĩ ra kỹ năng. Thưởng 2000 danh vọng, mời đặt tên cho kỹ năng mới. Thế mà cũng được hả? Kỹ năng, chưa đặt tên, có thể chế tạo mọi vật thể có bản vẽ hợp lý. Tốc độ chế tạo 30, ngộ tính 2, hình như chẳng có tác dụng gì cả. Thôi thì gọi là chế tạo thuật đi. Mộ Dung Tiểu Thiên tắt bảng thuộc tính, sau đó xem xét kỹ lưỡng hạt châu. Làm xong hết thảy hắn cùng Võ Đại rời khỏi lãnh thổ Lang Vương. Tiến vào thung lũng của bọn động vật ăn cỏ. Võ Đại hái hoa cỏ bên đường dịt vào vết thương và nói cho Tiểu Thiên ở thung lũng này có rất nhiều dược thảo tốt. Thấy Võ Đại đang bận rộn, Mộ Dung Tiểu Thiên nhân cơ hội dò hỏi, nếu ta reset nhân vật, cậu sẽ ra sao, em sẽ giống trước kia làm dã nhân. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao, có, chỉ cần chủ công xây ở chủ thành quán rượu anh hùng. Hệ thống sẽ mở phiên bản anh hùng. Các anh hùng có thể cảm ứng tìm về. Võ Đại lúc này dịt xong đang bò dậy, cái này thì dễ. Ta không thiếu nhất chính là danh vọng. Bọn ta đi mua một tòa quán rượu anh hùng. Mộ Dung Tiểu Thiên nói rồi lôi theo Võ Đại tiến về phía trước. Tí nữa mình chuyển chức nếu không được thì reset. Giúp cho Võ Đại xong hắn cũng yên tâm, nào có dễ dàng như vậy. Muốn tạo quán rượu anh hùng cần anh hùng lệnh. Hơn nữa. Cần LV10 chuyển chức xong mới mua nhà được. Em xem chủ công phải nhanh lên chuyển chức đi. Mộ Dung Tiểu Thiên cười khổ. Bước chân cũng chậm lại, ta nếu có thể chuyển chức thì đã không nói nhiều như vậy. Tiếp đó Mộ Dung Tiểu Thiên kể lại những việc đã xảy ra, dù sao đi nữa. Chủ công vẫn đi chuyển chức trước đi. Nếu chuyển không được nữa thì không ổn lắm. Đành mặc cho số phận đi thôi. Sau đó nhắn nhủ Mộ Dung Tiểu Thiên nếu phải reset Võ Đại sẽ chờ hắn ở thung lũng này. Chỉ có một yêu cầu nhỏ, đó là nếu có cơ hội thì phải đặt cái tên khác cho hắn. Mọi thứ đều thành thật nói hết, Mộ Dung Tiểu Thiên cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là trong lòng vẫn hơi lo lắng cho Bạch Vân. Tiểu Thiên rất ngạc nhiên hỏi Võ Đại vì sao hắn lại thông thạo mọi chuyện trong vận mệnh, như vậy. Võ Đại giải thích là do trong đầu còn sót chút ký ức hệ thống. Hai người về đến Tân Thủ Thôn rồi theo truyền tống trận đến thành Phượng Hoàng. Lần này gây oanh động lớn, dòng chữ lơ lửng trên đầu. Anh hùng Võ Đại, lệ thuộc ta là một tên trộm, giống như một trận giông tố quét qua tòa thành, rồi các diễn đàn của vận mệnh. Người chơi yêu cầu chính phủ giải thích, chính phủ trả lời cũng rất nhanh, hệ thống tự động update, tất cả là do trí tuệ hệ thống vận hành, đồng thời cũng tuyên bố, vận mệnh, không còn luật trừng phạt PK, chỉ cần bạn có bản lĩnh thì làm giết người hàng loạt cũng chẳng ai quản. Đây mới chân chính là sự kiện mở màn cho thời đại lĩnh đánh thuê. Hình thức của, vận mệnh, vì bắc mà trở lên phức tạp. Ta là một tên trộm quyển 1, thương mang cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.